Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, thăm dò, canh ba, cô, ngươi sẽ không coi là thật chứ? Lục Ngọc Dung tức giận, Cảnh Vương Phi nói, Tiểu Lục, ngươi đi tới chỉ có thể nghe không thể nói chuyện, đừng gây chuyện, đặc biệt là chớ trêu chọc Sở Đại Tổng Quan. Đương nhiên, Lục Quang Địa nói, ta sẽ im lặng, coi mình là người câm. Được. Cảnh Vương Phi cười gật đầu nói. Vậy ngươi liền đảm nhiệm một hồi Ngọc Dung hộ vệ. Lục Quang Địa ôm quyền trầm giọng nói. Vương Phi yên tâm. Ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận Lục cô nương. Lục Ngọc Dung liếc chéo hắn một cái nói. Ngươi này mèo quào võ công. Còn bảo vệ ta. Ta bảo vệ ngươi còn tạm được. Lục Quang Địa mặt không biến sắc. Cảnh Vương Phi nói. Ngọc Dung, ngươi ngược lại cũng phải mang hộ vệ đi qua. Không nhiều hắn một cái. Ngoặc kép, được rồi. Lục Ngọc Dung đôi mắt sáng chuyển động. Đồng ý, Lục Quang Địa kinh ngạc. Không nghĩ tới Lục Ngọc Dung đáp ứng thống khoái như vậy. Cảnh Vương Phi thở ra một hơi. Lộ ra nụ cười. Nàng cũng kỳ quái Lục Ngọc Dung nhanh như vậy liền nhả ra. Còn tưởng rằng muốn tận tình khuyên nhủ khuyên rất lâu. Ngày thứ hai lúc trạng vạng. Đèn rực rỡ mới lên. Sở Ly đi tới Thanh Vân lâu ngoại, đi tới tòa nhà lớn trước, hắn đem thiệp mời trình lên, cửa một tên hộ vệ mang theo hắn tiến vào một tòa tiểu viện, chính là Ngọc Tiết Viện, hắn không hẹn ở Mạc Tình Vũ Viện, nếu là chính hắn một cái, đương nhiên phải tìm Mạc Tình Vũ, mang theo bằng hữu thì lại không thích hợp đến Tình Vũ Viện. Mạc Tình Vũ nửa lùi nửa ẩn sau, quật khởi chính là vị này Ngọc Tiết cô nương. Diễm quan Thanh Vân lâu, không phải là người nào đều có thể thấy, cho dù có tiền cũng không được. Tiếng đàn bong bong bên trong, hắn đi vào Ngọc Tiết Viện, bước vào trong phòng, nhìn thấy Bình Vương chính đang một tấm chiếc kỷ trà án trước ngồi khoanh chân. Con mắt híp đang thưởng thức tiếng đàn, hắn eo lưng thẳng tắp, sát khí ẩn ẩn, hiển nhiên quá lâu như vậy vẫn không có thể hoàn toàn thoát ly xa trường. Quân nhân dáng vẻ đã hòa vào xương của hắn bên trong. Một vị xinh xắn lanh lợi nữ tử chính đang cúi đầu đánh đàn. Tiếng đàn cao rộng, khí tượng không tầm thường. Cùng nàng kiều tiểu thân thể tuyệt nhiên không giống. Nghe được tiếng bước chân, kiều tiểu nữ tử ngẩng đầu nhìn đến. Lộ ra xinh đẹp tuyệt trần cảm động khuôn mặt. Tinh xảo tuyệt luân, khiến người ta than thở tạo hóa chi diệu. Dĩ nhiên đem thần tú tập trung vào một người. Tạo nên như vậy không một không tinh xảo mỹ nhân. Bình Vương mở mắt ra. Xong hắn cắp gật đầu. Lại nhắm mắt lại thưởng thức tiếng đàn. Sở Ly gật đầu. Ngồi vào Bình Vương bên cạnh một tấm chiếc kỷ trà trước. Một cái thanh tú tiểu nha hoàn bưng lên chén trà. Trái cây cùng điểm tâm đã sớm dọn xong. Sở Ly nói. Cho ta một bình rượu. Hai cái ly. Vâng. Thanh tú tiểu nha hoàn ôn nhu đáp. Rất nhanh thay đổi một ngân bầu rượu đến, bưng lên hai con ngọc bích chén. Sở Ly rót đầy hai con ngọc bích chén, đưa cho Bình Vương một chén. Bình Vương mở mắt ra, tiếp nhận ngọc chén, hai người uống một hơi cạn sạch. Thanh tú tiểu nha hoàn ngồi vào Sở Ly bên người, chấp ấm cho hai người lại rót đầy. Sở Ly nói, Vương gia gần nhất được không, không đáng kể có được hay không? Bình Vương từ tốn nói. Sở Ly cau mày nói, Vương gia vẫn không có thể đi ra. Bình Vương lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, hiện tại bản Vương là sống mơ mơ màng màng, quá một ngày toán một ngày. Sở Ly lắc đầu cười cười, tiếng đàn bong bong, đột nhiên bò cao, tựa hồ bạch hạc phóng lên trời. Sở Ly khẽ nhấp một cái rượu, không tiếp tục nói nữa. Hai người chăm chú thưởng thức tiếng đàn. Đánh giá Ngọc Tuyết cô nương say lòng người dung nhan. Tiếng đàn thăm thầm, chậm rãi trầm tĩnh lại. Ngọc Tuyết cô nương xanh nhạt ngón tay ngọc rời đi dây đàn. Trong phòng tựa hồ còn có tiếng đàn đang lượn lờ. Sở Ly cùng Bình Vương đều không lên tiếng. Chìm đắm ở dư vị bên trong. Một hồi lâu sau, Sở Ly đánh vỡ yên tĩnh. Vương gia có thể nghe nói muốn lập thái tử sự. Bình Vương cau mày nhìn hắn. Sở Ly nói. Việc này nên giả không được. Phụ hoàng thật là không thể chờ đợi được nữa. Bình Vương cười lạnh một tiếng. Ngọc Tuyết cô nương có chút giật mình, nhìn về phía Sở Ly lại nhìn Bình Vương. Cảm giác mình những câu nói này không nên nghe, cũng không biết nên làm gì lui ra. Sở Ly liếc mắt nhìn nàng, mỉm cười nói, Ngọc Tuyết cô nương, giúp chúng ta lại pha một bình trà đi. Sau đó có một vị cô nương muốn tới. Vâng, Ngọc Tuyết cô nương ám thở ra một hơi, lượn lờ phinh phinh thi lễ, doanh doanh lui ra. Sở Ly nói, vương gia lẽ nào liền không vội vã, gấp cũng vô dụng. Bình Vương thả xuống ngọc bích chén rượu, thở dài một hơi nói, phụ hoàng vẫn tâm hướng về lục đệ, lần này thừa dịp ta thả ra binh quyền, lập tức sẽ lập lục đệ vì là thái tử, chính là không cho ta có chuyện muốn nói. Sở Ly gật gù, Bình Vương nói, ta hiện tại chỉ cần vừa mở miệng, tất cả mọi người đều sẽ công kích ta, hơn nữa ta cũng không cách nào ngăn cản lục đệ leo lên thái tử vị trí. Sở Ly thở dài một hơi nói, thời thế không đúng, có khóc cũng không làm gì. Chính là, Bình Vương bình tĩnh nói, việc này không vội, tạm thời để lục đệ đắc ý một trận, 10 năm ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sở Ly mỉm cười nói, vương gia có thể như vậy ổn được, ta cũng yên tâm, vì sao gọi Lục Ngọc Dung lại đây? Bình Vương nói, Sở Ly nói, an cảnh vương gia trái tim. Bình Vương nhẹ gật đầu, hai người tiếng nói đột ngột lạc, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Ngọc Dung, vào đi, Sở Ly nói, cửa phòng đẩy ra, hai người chậm rãi đi vào. Lục Ngọc Dung một bộ trắng như tiết la sam, đeo đỉnh đầu rộng chụp mũ, buông xuống lụa trắng che khuất mặt, hơn nữa trên mặt còn mang lụa trắng, hoàn toàn che lại khuôn mặt, phía sau theo lục quang đĩa. Sở Ly cười nói, không nghĩ tới Lục công tử cũng tới tham gia trò vui. Hắn nhìn về phía Lục Ngọc Dung, hộ hoa sứ giả, vương phi nhất định phải hắn theo. Nói Thanh Vân lâu không thích hợp nữ tử đơn độc đến. Lục Ngọc Dung lắc đầu một cái, nàng lấy xuống mũ cùng lụa trắng, lộ ra phong tình vạn chủng mặt ngọc, vững vàng đè ép Ngọc Tuyết cô nương một đầu. Lục Quang Địa không nói một lời, tựa hồ xem là chính mình người câm. Chỉ đi tới bên trong góc nhân ngồi xuống. Lục Ngọc Dung ôm quyền xông Bình Vương thi lễ. Xin chào vương gia. Bình Vương vung vung tay, ngồi xuống nói chuyện. Lục Ngọc Dung hoành một chút Sở Ly, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng vốn là muốn lợi dụng chính mình thấy rõ tỉ mỉ thấy lòng người bản lĩnh, nhìn một chút Bình Vương tâm tư. Bây giờ xem ra nhưng là uổng phí tâm cơ. Bình Vương quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt ánh sáng. Này cỗ ánh sáng là từ Sở Ly trên người tỏa ra. Đã như thế, lần này gặp mặt nhưng là không cố gắng, lại bị Sở Ly đùa nghịch một hồi. Bình Vương nói, Lục cô nương ngươi là tới hỏi bản vương đối với thái tử vị trí thấy thế nào, đúng không? Vâng, Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đối với bưng lên chén trà Ngọc Tuyết cô nương gật đầu nói cảm ơn. Vừa nhìn về phía Bình Vương, vương gia tuy nói thả binh quyền, ở trong quân ảnh hưởng vẫn cứ hết sức quan trọng. Bộ binh chư nha môn cũng duy vương gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bình Vương lạnh nhạt nói, bản vương đối với thái tử không có hứng thú, để cảnh vương yên tâm. Đa tạ vương gia. Lục Ngọc Dung ôm quyền. Bình Vương nói, nếu như cảnh vương có thể đáp ứng tương lai tấn công Đại Trịnh, từ ta tự mình mang binh, ta có thể hứa hẹn từ bỏ ngôi vị hoàng đế chi tranh. Quả thực, Lục Ngọc Dung ngẩn ra. Bình Vương lạnh nhạt nói, ta hiện tại sống sót chính là một bộ xác chết di động, duy nhất nhớ nhung chính là thay vương phi báo thù. Không làm hắn muốn, ngoặc kép, ta sẽ như thực chất bẩm báo. Lục Ngọc Dung chậm rãi nói, ta như trực tiếp đáp ứng rồi, vương gia cũng sẽ không tin tưởng. Để cảnh vương tự mình lại đây nói với ta đi. Bình Vương nói. Lục Ngọc Dung lộ ra vẻ tươi cười, có này một cái, này một chuyến cuối cùng cũng coi như không có đến không. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.